Diễn viên đa năng, chương 32, nhà của anh và em, góc truyện audio.com. Tôi và Ngạn Luật rong ruổi khắp các khu vui chơi mua sắm trong thành phố. Anh mua cho tôi bộ tóc xù bằng ni lông đen, một cái mũ rộng vành và một cái kính cú mèo, như vậy tôi sẽ không dễ dàng bị người khác nhận ra. Ngạn Luật cũng đeo kính râm, mặc đồ nhìn giống bụi đời còn, thêm vào vài sợi dây truyền hình đầu lâu. Trong chúng tôi giống như một cặp quái dị vừa chui lên từ lòng đất. Mà cũng đúng, tôi và Ngạn Luật đúng là vừa chui dưới đó lên mà. Ăn kem đi, anh đưa cho tôi một que kem bóc khói. Tôi nhanh tay nhận lấy và gặm, ngon lành. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá trong công viên nghỉ ngơi một lát. Anh à, tối nay mình phải đi đâu ngủ đây? Ngạn Luật đang liếm kem, thờ ơ đáp. Thì em về chánh cung, anh về phủ tướng. Tôi xém nuốt luôn cái que tre đang cầm trên tay. Không, em không về, chỉ mới đi được có 4 tiếng thôi mà. Đã có công, đào tẩu như vậy ít nhất cũng đi vài ngày cho thỏa thích chứ. Hơn nữa em còn nghỉ bệnh đến hết tuần sau, giờ mà về thì cũng trốn chui trốn nhủi. Trong tầm phòng, không chịu đâu, em không về đâu, đánh chết cũng không về. Ngạn Luật cười hà hà và véo má tôi. Em làm gì mà huýnh lên vậy? Anh đùa thôi, đương nhiên chúng ta chẳng dại gì chui đầu vào cái cung điện đó sớm như thế. Hú hồn, tưởng đâu sắp bị anh lôi về ấy chứ. Vậy thì mình sẽ vào khách sạn, thuê phòng trong một đêm là được, tôi nhanh nhỏ đề nghị, sau đó còn tự khen mình quá thông minh. Ngạn Luật chẳng thương tiếc mà cốc đầu tôi một cái. Đồ ngốc, em muốn bị phát hiện sao mà mò vào khách sạn? Tôi ôm đầu mình đần độn hỏi. Là sao, còn sao nữa? Muốn thuê phòng thì phải tạm giữ chứng minh thư. Em muốn người ta biết mình là ai sao? Gần đây báo chí đưa tin về lễ cưới, rất nhiều, cả nước đều nhớ tên lẫn mặt mũi của anh rồi. Em thì còn nổi tiếng hơn nữa. Tôi bắt đầu hiểu ra, hóa ra, mình không thông minh như đã tưởng. Với lại tôi bỏ nhà đi, ngoài bộ đồ đang mặc thì không có hành trang gì. Hết, lấy đâu ra chứng minh thư? Nói cũng như không, vậy giờ làm sao? Ngạn Luật suy nghĩ, đôi mắt anh linh hoạt chuyển động. Thật ra có thể về nhà anh nhưng, vẫn là quá mạo hiểm. Chỉ còn một cách là, ngủ lại trong xe. Tôi há miệng và phản đối ngay lập tức. Cái xe đen xì đó hả? Sao có thể? Ngạn Luật thản nhiên cười. Chẳng có gì là không thể cả. Nói rồi anh đứng dậy kéo tôi đứng dậy theo. Mình đi thôi, chuyện đó tối tính. Chúng tôi hòa vào đám đông trong khu phố đi bộ. Trời đã về chiều, một vài cửa hàng bắt đầu lên đèn. Cả buổi tối hai người ăn hết món này tới món khác trong phố, ẩm thực thế là no nê. Tôi thích thú dạo quanh các cửa hàng quần áo hai bên đường. Đây là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến sự sầm uất sôi động của thành phố thủ đô. Càng về đêm, người dân đổ ra đường càng nhiều, ở đây có đủ mọi loại hình mua bán, quần áo từ những gian hàng vỉa hè đổ xô thành đống mà ai ai cũng hùa nhau chen vào lựa, cho tới những shop hàng hiệu chỉ đón khách thượng lưu đi ô tô sang trọng. Thức ăn cũng đa dạng từ loại bán trên xe đầy cho tới những nhà hàng xa hoa, lộng lẫy nhất. Đi được một lúc thì tôi kéo anh vào khu thương mại lớn, đó là một tòa nhà chọc trời. Vào đây đi, chỗ này gọi là gì ấy nhỉ? Ngạn Luật không cần suy nghĩ đã đáp liền. Trung tâm thương mại E-shop, cái này là chi nhánh lớn nhất trong nước đó, mới mở được 2 năm nay thôi. Cũng khá hoành tráng, cái tên của nó nghe quen quen mà tôi nhất thời chưa nhớ ra. Góc truyện audio.com, bên trong sang trọng hơn những siêu thị thông thường, hàng hóa đều trưng bày. Trong tủ kính, nhân viên bán hàng đứng theo từng quầy và mặc đồng phục đỏ, tôi nhìn vào các mác gắn trên chiếc mũ lưỡi chai và buộc miệng thốt lên, trời ơi, sao mà nó để bản giá bằng đô la không thế này, ai mà mua nổi, vì cái nón đó từng ngồi máy bay nên tính thêm tiền ấy mà. Thôi đi ra ngoài đi, trong này rõ chán, tuy anh nói vậy nhưng rốt cuộc tôi cũng đòi ăn cho bằng được một cái hamburger ở cửa hàng KFC trong khu thương mại rồi mới chịu đi ra. Dạo, qua dạo lại phố thời trang, hai anh em đã mua đủ quần áo để mặc trong những ngày sắp tới, tôi bắt đầu thấy thích kiểu đi chơi không mang hành lý này, chỉ cần cái thẻ của Ngạn Luật, mọi thứ mình cần đều dễ dàng có. Được, thôi nghỉ đi, sắp không sách nổi rồi. Ngạn Luật đi theo sau mà cái miệng thì liên tục kêu ca. Tôi đắc ý cười và chộp thêm một cái áo thun Kung Fu Panda. Thỉnh thoảng cũng phải xài bớt tiền giúp Liêu tộc nhà anh chứ. Dù gì tiền đó cũng là từ kho bạc nhà nước chi ra mà. Nhìn tới nhìn lui thì nó cũng là tiền của Hoàng gia, tức là tiền của em. Ngạn Luật thở dài, chỉ còn biết nhắm mắt kêu trời. Tôi nghe anh lẩm bẩm cái gì mà, em xài hết rồi còn đâu để anh cưới vợ. Tôi biết mục đích tiết kiệm của anh ấy nên càng hăng máu mua nhiều. Hơn, phải rồi, nếu mà Liêu phủ không còn tiền thì lễ cưới đó sẽ lại bị rời đi lần hai, sao mà có người suy nghĩ nông cạn vậy không biết. Cuối cùng, khi đồng hồ lớn trên tháp nhà thờ Thịnh Thiên điểm 12 giờ, tôi và anh mới thất thiểu đi ra bãi đổ xe. Tôi vừa ngáp vừa nói, giờ mình phải đi đâu đây? Em nói trước không về Hoàng Cung đâu. Ngạn Luật không thèm trả lời, anh tống hết mấy túi đồ vào hàng ghế. Sau, tôi chui vào ghế trước và mở điều hòa lên. Sau khi cả hai đã thắt dây an toàn, Ngạn Luật khởi động xe và lái đi bon bon. Đầu tiên phải ra khỏi thành phố, mình có thể đi ra vùng ngoại ô tìm một chỗ vắng vẻ nào đó rồi ngủ luôn trong này. Vẫn là phải ngủ trong xe, tôi cáu kỉnh cằn nhằn vài tiếng rồi cũng đành chấp nhận, bây giờ cũng không có chỗ nào để đi. Xe chưa đi được bao lâu thì tôi mệt tới mức ngủ gật trên ghế. Những gì diễn ra sau đó thì không rõ nữa, cho tới tận sáng ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời làm tôi tỉnh dậy. Đập vào mắt chính là cái rèm treo cửa gắn trong ô tô. Một khe hở giữa hai mảnh vải làm tia nắng lọt vào và rọi thẳng vô mắt tôi. Qua cái khe hở bé tí đó, tôi nhìn thấy một cái cây, tên nó là cây phong. Mùa này, lá phong đều chuyển sang màu vàng và đỏ, lá rụng thành một thảm vàng tươi ngay dưới gốc cây. Tôi bắt đầu tỉnh dần và vươn vai, duỗi người theo thói quen. Cái ghế tôi nằm đã được điều chỉnh lại thành ghế ngã ra sau tối đa, tạo một chỗ nằm thoải mái như cái ghế bố cho người tắm biển. Tôi phát hiện trên người có một cái áo choàng đen, hình như cái này là do chính tay tôi lựa được tối hôm qua trong một shop hàng hiệu dành cho nam giới. Cái áo chỉ phủ hờ trên người để giúp tôi giữ ấm, tôi kéo nó xuống rồi ngồi thẳng dậy ngó nghiêng xung quanh, ghế bên cạnh không có ai, hàng ghế phía sau ngổn ngang mấy túi đồ chất chồng lên nhau. Ngạn Luật đâu rồi? Tôi kéo tấm rèm cửa để nhìn ra ngoài. Chiếc xe đang đỗ trên một con đường nhựa vắng vẻ, hai bên toàn là phong lá đỏ. Tôi không do dự mà mở khóa cửa nhảy ra ngoài. Không khí buổi sớm thật là trong lành. Tôi hít vào thật sảng khoái rồi nhìn qua lại hai đầu của con đường. Phía sau là góc chuyện audio.com. Một khúc đường cong nên đã bị hàng phong che mất. Phía trước thì thẳng, tấp và xa tít không thấy được điểm dừng. Con đường trải nhựa bằng phẳng, nhưng khá hẹp, chỉ đủ để hai chiếc ô tô qua lại, vẫn không thấy tăm hơi. Anh ấy đâu? Tôi bất đắc dĩ chui trở vào trong, lục lọi mấy cái túi đồ. Quần áo mặc từ trưa hôm qua tới giờ, đã đến lúc cần thay rồi. Tôi lấy ra một cái áo thun mềm và một cái quần ống bó ngắn lưng lửng ở cẳng chân. Chiếc áo rộng rãi và dài khỏi mông trông khá tinh tế. Tiếp đó tôi mở cái túi nhựa màu hồng ra. Mớ quần áo lót này là tôi kỳ công mua được nhân lúc lừa Ngạn Luật vào nhà vệ sinh ở khu thương mại. Vốn dĩ loại này dành cho người lớn nhưng vì chúng đẹp quá nên tôi sống chết cũng phải mua. Ý tôi muốn nói, người lớn, tức là, lớn, về mặt thân thể, tuy rằng tôi đã chính thức bước vào tuổi 18 nhưng xem xét từ trên xuống dưới thì chưa đạt tới độ phát triển của một phụ nữ trưởng thành, chắc là phải vài năm nữa thì tôi mới có được số đo ba vòng đẹp như mấy cô người mẫu quảng cáo in trên cái bao nào. Tôi xé bao nhựa ra, giật phăng cái mác treo, lòng thòng, như vậy là món đồ đã sẵn sàng cho việc sử dụng. Giờ cái áo ngực toàn là ren với hạt cườm lên cao, tôi thấy mặt mình nóng lên, có phải là sai lầm không đây? Nào giờ tôi chỉ mặc loại màu trắng, toàn bộ lô đồ này toàn là màu đỏ lựu, thứ màu khêu gợi nhất trong gian. Hàng, theo như tôi thấy, ôi lo gì, chỉ là đồ ở bên trong, có ai thấy đâu mà sợ. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng thoát y và mặc đồ mới vào. Tôi rút khăn giấy ướt ra để lau người. Trưa hôm qua tới giờ không có tắm, đành phải xài khăn ướt vệ sinh tạm vậy. Cũng may giờ là cuối thu, thời tiết lúc nào cũng hơi se lạnh nên ít bị đổ mồ hôi. Nhưng nếu cứ cái đà không tắm, không có chỗ ngủ, không đánh răng, không gội đầu, tất tần tật đều, không thì nay mai gì tôi sẽ biến thành một con cú mèo, vừa hôi vừa dơ. Thì ra bỏ nhà đi có cái tai hại như vậy, sống bên ngoài điều kiện, tiện nghi làm sao bằng trong cung. Lúc tôi vứt cái khăn ướt cuối cùng vào trong bọc rác bên dưới sàn xe thì chợt nghe tiếng mở cửa. Tôi giật mình quay đầu lại, thì ra Ngạn Luật vừa đi đâu đó về, trên người khoác cái áo lạnh dài có mũ trùm. Ô hưm, sau này nhớ khóa cửa trước khi thay đồ nha. Anh nói có vậy rồi lại đóng cửa xe lại trước khi tôi kịp hiểu ra vấn đề. Anh ấy vừa nói cái gì nhỉ? Khóa cửa trước khi thay đồ, thay đồ. Tôi giật mình nhìn lại trên người mình lần nữa. Bạn đừng có hiểu lầm, tôi không phải khỏa thân, chắc chắn không thể gọi là khỏa thân. Lúc này tôi đã mặc xong quần áo vào rồi, chỉ có phần trên là bị thiếu cái áo, tôi định sau khi lau người bằng khăn ướt thì mới mặc vào. Cùng lắm thì anh ấy chỉ thấy cái áo hai dây toàn ren và cườm này thôi. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi lấy hết can đảm nhìn về phía cửa kính, chiếc ô tô này lắp loại kính nhìn một chiều, tức là ngoài nhìn vào không được nhưng trong nhìn ra thì ok. Lúc này Ngạn Luật đang quay lưng dựa vào thành xe, hình như người anh ấy hơi run, không phải là đang cười đấy chứ. Mà đúng là tình huống này, đáng cười thật, đã vậy tôi còn hét thất thanh nữa chứ, anh ấy không nghe mới là lạ, tt, nhưng dù sao thì cũng phải giữ chút thể diện cho đứa em gái này chứ. Đúng ra anh phải giả vờ nhưng không thấy gì, không nghe gì mới phải, mặt tôi đã đỏ ửng và nóng như cục than đang cháy. Tôi mặc nhanh áo ngoài rồi thuận tay khóa lại tất cả cửa ra vào. Tiếng cái, góc chuyện audio.com, khóa bật xuống làm Ngạn Luật giật mình, anh quay người lại và thử giật cửa xe ra, ế nè nè, em làm vậy là không công bằng, lỗi là tại em sao bây giờ lại nhốt anh bên ngoài. Ngạn Luật vừa cười vừa đập tay vào cửa kính, sao ly, mở ra, được rồi, anh sẽ không cười em nữa. Anh hứa đó, anh dí sát mặt vào kính xe, đôi mắt nhìn thẳng vào trong nhưng rõ ràng là không thấy tôi. Không mở, lỗi tại anh mới đúng. Sao không gõ cửa trước khi mở? Tôi bắt đầu đùn đầy trách nhiệm, Ngạn Luật tuy nói là không cười nhưng miệng anh cứ toa ra. Có vụ đó nữa hả? Đây là cửa xe chứ có phải cửa phòng đâu, cửa không khóa thì anh cứ mở ra thôi. Ai mà biết em đang, nói giữa chừng lại ôm bụng cười. Tôi ngồi trong tức tối đánh huỳnh. Huyệt vào ghế xe, đã vậy thì mặc kệ anh, cho đứng ở ngoài vài tiếng ráng chịu, thôi mà, thì anh xin lỗi tại anh, em mở cửa đi, anh sắp chết cóng rồi, ngoài này lạnh lắm đó. Ngạn Luật ngã đầu vào cửa kính, làm mặt méo để kiếm một chút mềm lòng từ tôi. Cuối cùng thì sau 15 phút năn nỉ, anh ấy cũng được vào trong. Ngạn Luật đưa cho tôi một cái hộp giấy, là pizza đó, có công chạy đi mua cho em mà còn bị chết cóng bên ngoài. Tôi làm ngơ nhận lấy nó và mở hộp ra ngay. Anh mua ở đâu? Phía trước chừng 15 mét có một con đường nhỏ. Anh tìm ra một thị trấn nằm ngay giữa đồi phong này. Tí mà em khoan ăn đã. Đánh răng đi, anh đưa cho tôi một tuýp kem mới, một cây bàn chải mới và một lốc chai nước suối. Gì, đánh răng bằng nước suối sao? Thì cũng là nước mà, còn đặc biệt sạch nữa chứ. Nếu em tiếc thì cứ nuốt vào, khỏi nhổ ra. Tôi lừ mắt nhìn anh ấy một cái rồi miễn cưỡng đặt hộp bánh xuống. Đó, là lần đầu tiên trong đời tôi đi đánh răng mà không phải đứng trước cái bồn giữa mặt, tôi chọn một gốc phong gần đó và nhân tiện tưới một ít nước và kem cho. Xanh tốt, cảm giác giống như mình có một chuyến du lịch tự túc và bị tách biệt khỏi những tiện nghi bình thường trong nhà. Sau khi sơi ngon lành cái bánh pizza, tôi vươn vai nằm xuống ghế đệm. Giờ mình đi đâu hả anh? Ngạn Luật đang bấm điện thoại thì ngừng lại, nhìn tôi trả lời. Anh quên nói cho em biết, mình đang trên đường về nhà rồi đó. Tôi bật dậy và nói oang oang, em đã bảo là không muốn về sớm mà, em còn muốn đi chơi, anh về một mình đi. Ngạn Luật nhăn mặt ngoáy ngoáy một bên lỗ tai, em giảm thanh tí đi, chưa chi đã om sòm, anh nói là, nhà, chứ không phải Quang Minh Điện. Nói xong Ngạn Luật lại tập trung vào màn hình điện thoại. Còn tôi thì tiêu nguyểu ngồi đó, bộ não bắt đầu suy luận. Nếu không phải là Hoàng Cùng thì là đâu, một chút thông minh cuối cùng cũng lóe lên, anh bảo, chúng ta về, nhà của chúng ta, nhà của em và anh, một nụ cười danh mãnh hiện lên trên môi Ngạn Luật, nhà của em và anh, cách gọi này nghe rất hay, rất là ngọt ngào đó, vậy tức là tôi đó ẩn chúng tôi sẽ trở về nhà sao, ở thị trấn bé nhỏ đáng yêu đó, không thể nào tin được có một ngày tôi lại trở về. Nơi đó là một góc nhỏ mà tim tôi luôn luôn gìn giữ suốt mấy tháng ngày qua, nơi đó chất chứa vô số kỷ niệm giữa tôi và anh, nơi đó đã bảo vệ và vùng đáp cho tôi 5 năm an lành và đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Dường như, xúc động quá đỗi, tôi chồm qua ôm lấy anh, nước mắt lại không kìm được. Mà rơi ra, thật sao, em có thể quay lại đó sao? Về, nhà của anh và em, đi, em muốn về nhà, em muốn về nhà, tt, Ngạn Luật hình như cũng có chung mạch cảm xúc với tôi. Anh để mặc cho tôi níu lấy và khóc như mưa lên cái áo sạch sẽ của mình. Ừ, khóc chuyện audio.com. Anh biết rồi, chúng ta sẽ quay về. Về nhà của anh và em. Cách chương.